Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, trang 415. Phía sau thấy toàn bộ quá trình thuyền viên nhóm, chấn động đến tột đỉnh. Có thuyền trưởng phản ứng nhanh chóng, lập tức thúc giục bọn thủy thủ dùng sức chèo thuyền, hướng qua quan tạp, kia chặn lại miệng cống phá một lỗ hồng. Cũng đủ một chiếc thuyền lớn thông qua, mặt khác trên thuyền thuyền trưởng thấy thế. Không hẹn mà cùng mà noi theo, lúc này không chạy. Càng đãi khi nào, chương 188 Elliot kết thúc Augusta dựa ẩn thân thuật một đường chạy như bay. Vòng một vòng lớn, rốt cuộc trở lại Etonly hà nhánh sông phụ cận thủy trại, hắn tiêu trừ ẩn thân thuật. Sửa sang lại trên người chạy trốn hỗn độn ma pháp bào. Bày ra cao thâm khó đoán biểu tình. Không nhanh không chậm về phía thủy trại đại môn đi đến, nha. Đã trở lại sao? Đột nhiên, một cái hài hước thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Cả kinh Augusta bước chân một đốn. Ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía tháp canh, chỉ thấy mặt trên nhàn nhã mà ngồi một người mặc mũ choàng áo choàng xa lạ nam nhân. Augusta kinh hãi, nhạy bén mà xem kỹ bốn phía, khiếp sợ phát hiện ngày thường canh giữ ở trước đại môn hải tặc không thấy bóng dáng, không, đều không phải là mất đi bóng dáng, mà là đều đã chết. Augusta nhìn đến phía sau cửa trên đất trống, tứ tung ngang dọc mà nằm đầy hải tặc thi thể, là cái này xa lạ nam nhân giết bọn họ. Augusta siết chặt ma pháp trượng, ra vẻ bình tĩnh mà quát lớn, ngươi là ai? Vì cái gì muốn giết ta thủy trại huynh đệ? Xa lạ nam nhân thả người nhảy, uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống đất, màu xám áo choàng phi dương, lộ ra bên trong tinh xảo quần áo cùng sang quý hoàng kim trang sức. Augusta đồng tử co rút lại. Chỉ xem một cái, liền phân biệt ra đối phương trên người mặc cao cấp ma pháp bào cùng cao cấp ma pháp trang sức. Xa lạ nam nhân chậm rãi đến gần, cởi xuống mũ choàng, lộ ra một trương tuấn mỹ khuôn mặt, tóc đen như tơ, làm mắt tựa hài, vượt quá nhân loại mỹ mạo. Xem đến Augusta một trận hoảng hốt, ta là ai không quan trọng, người lập tức muốn chết, rất quan trọng. Dễ nghe động lòng người thanh âm nói tàn nhẫn lời nói. Nghe được, Augusta đại nhíu mày, tiểu tử, ngươi biết ta là ai sao? Augusta cười lạnh giơ lên ma pháp trượng, đừng tưởng rằng sát mấy cái nhân loại bình thường là có thể ở trước mặt ta nói ẩu nói tả. Elliot lộ ra sán lạn tươi cười, nhấc tay nhắm ngay vong linh pháp sư triển khai năm ngón tay. Như vậy đâu? Giây tiếp theo, bàng bạc uy áp rời non lấp biển mà nhào tới. Augusta hoảng sợ muôn dạng, đầu gối một loan, ngạnh sinh sinh mà quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi đầm đìa, tử vong sợ hãi trải rộng toàn thân. Pháp thánh, không đúng, đây là so pháp thánh nhưng càng sợ khí thế. Ngươi đến tột cùng là ai? Augusta đôi tay đè lại mặt đất, đau khổ chống đỡ chính mình, miễn cưỡng không cho chính mình bị đối phương khí thế ép tới phủ phục trên mặt đất. Ta nói a, lấy tánh mạng của ngươi người. Elliot tươi cười đầy mặt, phảng phất một cái râu riêng người qua đường giáp, nhưng mà cặp kia nhìn vong linh pháp sư đôi mắt lại lạnh băng vô tình. Ngươi không thể giết ta, ta đạo sư là cùng Myron Cloud tể danh Sien Pearson. Hắn hiện tại ở Cecilia quốc nhận chức. Ngươi hôm nay nếu là giết ta, ta đạo sư sẽ không bỏ qua ngươi. Augusta trên mặt chảy đậu đại mồ hôi, gian nan mà đem uy hiếp nói xong. Một đôi màu nâu trong ánh mắt ấp ủ ngoan độc cảm xúc. Elliot nhướng mày nói, Myron Cloud, đã lâu không có nghe thấy cái này tên. Hắn bị ta giết mau 13 năm đâu. Augusta đồng tử co rút lại. Elliot lại nói, Sien Pearson, ha ha, giống như lại là ta lão người quen. 300 năm trước hắn giống sinh hoạt ở cống ngầm lão thử giống nhau. nơi nơi trốn tránh, hiện tại thế nhưng hết khổ. Đi Sicilia quốc cùng cái kia soán vị giả cấu kết với nhau làm việc xấu. Thú vị, thật thú vị. Nói xong, hắn còn phình phình bàn tay. Augusta trong lòng sợ hãi đạt tới cực hạn, 300 năm trước. Chính mình đạo sư liền cùng tên này đánh quá giao tế. Chính là, hắn thoạt nhìn chỉ có 20 xuất đầu. Hoàn toàn không giống sống 300 hơn tuổi nhân loại, không phải nhân loại. Chẳng lẽ là, Augusta không được mà nuốt nước miếng, cảm thấy chính mình suy đoán quá không thể tưởng tượng, ngươi là. Nói còn chưa dứt lời, một đạo lưỡi dao gió bỗng chốc toát ra, cắt vỡ hắn yết hầu, tinh linh hoặc yêu tinh, vong linh pháp sư trong miệng phát ra nghẹn ngào thanh âm. Dựa vào một cổ khí, đem linh hồn tránh thoát thân thể, ý đồ chạy trốn, Elliot không có cho hắn bất luận cái gì chạy thoát cơ hội. Giương tay phóng ra phong hệ ma pháp, đem hắn thoát ly một nửa linh hồn xé thành mảnh nhỏ, ở pháp thần trước mặt. Trung cấp ma đạo sư bất kham một kích, ỷ thế hiếp người. Hoành hành mấy chục năm hải tặc số một nhân vật, chết không nhắm mắt mà nằm ở vũng máu bên trong. Elliot một lần nữa mang lên mũ choàng, yêu nhã mà búng búng áo choàng, nghe được một trận hoảng loạn tiếng bước chân, hắn gợi lên khóe miệng, hải tặc số 2 nhân vật Llewellyn cùng tiểu đầu mục Mai ra, mang theo mười mấy thủ hạ, tìm được đường sống trong chỗ chết, nhìn đến thủy trại đại môn, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, sửa sang lại quần áo. Bọn họ bước ra đi nhanh, ra vẻ chấn định mà vào cửa, nhưng mà, đương nhìn đến chết tương thảm trạng Augusta cùng xếp thành tiểu sơn thi thể khi. Bọn họ đại kinh thất sắc, nhưng tính đều đã trở lại nha. Đứng ở tháp canh thượng Elliot, hướng bọn họ lộ ra tử thần tươi cười, sao sao sao sao sao thuyền hàng theo gió vượt sóng. Dũng cảm tiến tới, nửa giờ sau, thành công mà rời đi Mora khúc sông. Tiến vào Derrick công tước lãnh địa đường sông, phía sau xa xa trụy một loạt tiểu hắc điểm. Đều là nhân cơ hội xông qua trạm kiểm soát con thuyền, không có hải tặc quấy nhiễu. Quang chi tiểu đội thu hồi ma pháp, bọn thủy thủ trở về tại chỗ, dùng mộc mái chèo treo thuyền, Johnny cao hứng phấn chấn mà chạy đến bong tàu thượng. Kích động về phía quang chi tiểu đội tỏ vẻ cảm tạ. Spirion đội trưởng, thật cảm ơn các ngươi. Các ngươi là chúng ta ân nhân cứu mạng. Chờ tới rồi Vương Thành, ta muốn mời các ngươi đi nhà ta làm khách. Thư Lê cùng các bạn nhỏ đứng chung một chỗ, không màng hơn thua nói, ngươi hoa số tiền lớn mướn chúng ta khẳng định muốn bảo thuyền hàng thượng mọi người bình an. DCO giơ lên tay, triển lãm cường tráng bắp tay. Sớm nói qua, chúng ta rất lợi hại nha. Enzo che miệng cười, Johnny lại lần nữa hướng quang chi tiểu đội nói lời cảm tạ. Đi, đoàn người cùng đi nhà ăn. Ta đã làm đầu bếp chuẩn bị rượu ngon hảo đồ ăn, hảo ra. Bartno cùng Amanda vỗ tay hoan hô, đánh một trận, bụng mau đói bẹp lạp. Mọi người hỉ khí dương dương mà bước vào nhà ăn. Chỉ thấy trên bàn bãi đầy phong phú mỹ vị món ngon. Người xem ngón trỏ đại động. Hết chương.